sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 217 Tiên giới dị biến. Góc truyện audio.com. Không phải là có đôi lời nói, một bông hoa một thế giới các loại, trong sách có thế giới cũng không kỳ quái chứ. Hoa có hay không thế giới ta không biết, nhưng hoa giàu gì là sống. Sách chẳng qua là mực in thêm sợi, ngươi cảm thấy những thứ này có thể dựng dục sinh mạng. Ây, nói tới thật có đạo lý, hắn càng không lời chống đỡ. Trong sách cho dù có thế giới, cũng chỉ có nhị thứ nguyên não động thế giới đi, còn có thể đem ngươi cái này ba thứ nguyên người kéo vào được. Thẩm Huỳnh bên gặm trái cây vừa nói, lui 10.000 bước nói, nếu quả như thật là thế giới trong sách, chúng ta cũng không phải là cao su lao, dựa vào cái gì sửa đổi đã ấn tốt rồi nội dung cốt truyện. Cô Nguyệt ngây dại, đáy lòng nhất thời lạnh một cái, ý của ngươi là nói, là người của cái thế giới này viết quyển sách này, sau đó cố ý đem chúng ta triệu hoán đến cái thế giới này. Có thể trong sách tình tiết đều là ta sau khi xuyên Việt chuyện phát sinh. Như vậy sách há chẳng phải là một quyền. Tiên đoán sách, Thẩm Huỳnh tiếp lời, cái máng, đích xác có chút pháp thuật, có thể suy tính tương lai, nhưng có đem chuyện tương lai viết thành tiểu hoàng văn sao? Bất quá nghĩ như vậy, sở dĩ bọn họ có thể dễ dàng như vậy sửa đổi nội dung cốt truyện. Chính là bởi vì tương lai vốn là không xác định, tên khốn kia là ai? Ngươi theo Huệ Linh cái kia hỏi ra cái gì không? Không có, Thẩm Huỳnh lắc đầu, đem trà xanh biến mất tình cảnh, cặn kẽ nói với hắn một lần, cô Nguyệt mày nhíu lại đến sâu hơn, một loại chưa bao giờ có lo âu nổi lên trong lòng. Loại này cả người đều bị người khác thao túng cảm giác thật là tệ hại thấu. Mấu chốt hoàn toàn không biết đối phương là ai, Huệ Linh lại chết như vậy, vậy ngươi cảm thấy Huệ Linh rốt cuộc có biết hay không? Thẩm Huỳnh trầm mặc hồi lâu, lắc đầu nói, không biết chưa, nhìn trà xanh ban đầu cái dáng vẻ kia, không giống như là nói dối, nàng là thật sự không biết nàng đang hỏi cái gì, đơn thuần chỉ là một cái bị người lợi dụng mà không biết con cờ mà thôi. Người giật dây kia, để cho chúng ta xuyên Việt đến cái thế giới này rốt cuộc muốn làm gì? Cô Nguyệt càng tỉ mỉ nghĩ, mê đoàn lại càng lớn. Còn có quyển sách kia, hắn đem đo tính ra chuyện, viết thành như vậy một quyển sách nói cho ta biết, lại có mục đích gì? Thẩm Huỳnh nhíu mày một cái, hồi lâu mới trầm giọng nói, có thể là, muốn mở cánh cửa kia chứ? Cửa gì? Cánh cửa ma giới? Cô Nguyệt cả kinh đột nhiên mở to hai mắt, tế suy nghĩ một chút trong sách nội dung cốt truyện, trận chiến cuối cùng đích xác là cánh cửa ma giới. Thế nhưng cánh cửa không có hoàn toàn mở ra, liền bị Nghệ Thanh phong ấn rồi. Hắn ngay từ đầu cũng rất tán thưởng bên trong nội dung cốt truyện đó Nghệ Thanh. Dĩ nhiên là tại hắn không có trở thành đầu bếp trước. Biết nội dung cốt truyện sau, càng là hết sức muốn ngăn cản hắn bởi vì phong ấn cánh cửa ma giới mà chết. Nếu như quyển sách kia là cố ý nói dối hắn, cái kia cái này chắc cũng là đối phương hy vọng nhìn thấy kết quả. Ngươi nói là đưa đến chúng ta xuyên Việt người kia, rất có thể, là người của ma giới. Thẩm Huỳnh gật đầu, cho nên, hắn mới có thể chỉ thị Huệ Linh kiểm định đến trong gian giới đi. Chỉ cần Thẩm Huỳnh không ở, đúng là không người nào có thể ngăn cản ma giới xâm phạm tiên giới. Chỉ là đối phương khả năng cũng không nghĩ ra. Gian giới căn bản giam không được Thẩm Huỳnh, cô Nguyệt có chút nóng nảy đứng lên, xoay người hướng về bên ngoài phân phó nói, Úc Hồng, ngươi đi tìm Lam Hoa, để cho hắn bày trận đi thăng đế đài một chuyến. Ban đầu Thẩm Huỳnh cho Tiểu Hắc 3 ngày thời gian, để cho hắn mang đi tiên giới ẩn núp ma tộc, hiện tại cũng 1 tháng trôi qua, cửa kia hẳn là đã biến mất mới đúng, nhìn một chút cái kia cánh cửa ma giới có hay không. Hắn lời còn chưa nói hết, mặt đất một trận đung đưa, tiếng nổ thật to theo chỗ xa vô cùng truyền tới, số lớn tiên khí chen chúc tới, như cuồng phong quét qua toàn bộ đại điện, cô Nguyệt trái tim căng thẳng, nhất thời có loại dự cảm bất thường, cùng Thẩm Huỳnh liếc nhau một cái, vội vàng ra đại điện, trận kia đung đưa lại như cũ không có đình chỉ, hơn nữa không chỉ là phái vô địch, liếc nhìn lại khắp nơi đều đung đưa, liền thật giống như toàn bộ thiên địa đột nhiên đều sống lại. Trước điện đã đứng đầy đệ tử, sư phụ, liền chính đang nấu cơm Nghệ Thanh đều chạy ra, trong tay còn cầm lấy sẻng cơm, quay đầu nhìn Thẩm Huỳnh một cái, mới quay đầu nhìn về phía xa xa chân mày sâu mặt nhăn. Ngươi cảm ứng được có gì không? Cô Nguyệt liền vội vàng hỏi, Nghệ Thanh đối với khí tức mẫn cảm nhất, Nghệ Thanh nâng lên sẻng cơm chỉ hướng xa xa, bên kia tiên khí đang hướng bên này vọt tới. Thật giống như, bị cái gì đuổi một dạng, ta cũng không biết là cái gì, đuổi, là có đồ rớt xuống. Thẩm Huỳnh đột nhiên mở miệng, cái gì, Cô Nguyệt cả kinh, cái gì đông, hắn lời còn chưa nói hết, một đoàn khói đen dạng vật thể đột nhiên xuất hiện, lấy tốc độ cực nhanh, đối diện bay tới, trực tiếp đánh về phía Thẩm Huỳnh. Thiện, người nào, đứng ở bên cạnh Thẩm Huỳnh Nghệ Thanh. Phản xạ có điều kiện một nồi xúc liền quất tới, gào, chỉ nghe hét thảm một tiếng vang lên, toàn bộ khói đen đoàn trực tiếp bị vỗ ra, nặng nề đập ở phía trước trên tấm đá, miệng nó, đầu bếp, ngươi đánh ta làm gì? Thanh âm này là, Cô Nguyệt sửng sốt một chút nhìn về phía trên đất bò dậy người. Ngươi là Lam Hoa, nói nhảm, dĩ nhiên là ta, nơi này còn có trên người ai có ma khí sao? Hắn thở phì phò bò dậy, bấm cái quyết, trong nháy mắt trên người ma khí vừa thu lại, khôi phục hình người, ngươi không có việc gì ném loạn ma khí làm gì. Cô Nguyệt liếc hắn một cái kia một đoàn đen ai nhìn ra được ngươi là ai? Đáng đời bị đánh, ai ném loạn rồi, ta cũng không muốn chính là bởi vì, đúng rồi, hắn tựa như là nhớ tới chính sự, quay đầu nhìn về phía Thẩm Huỳnh. Kéo lấy nàng trên dưới quan sát một lần. Thiện tâm, ngươi không sao chớ, là thiếu cánh tay vẫn là thiếu chân. Mau nói cho ta biết. Thẩm Huỳnh, Nghệ Thanh nhướng mày một cái. Trực tiếp một nồi xúc đẩy ra hắn hạnh kiểm xấu tay. Sư phụ không việc gì. Lời này của ngươi là ý gì? Thật sự không có việc gì. Hắn một mặt hoài nghi. Chân mày nhất thời vặn lên. Ta đây tại sao đột nhiên liền tu thành thiên ma? Thiên ma, mọi người cũng là cả kinh, ngươi đột phá tu vi rồi. Đúng vậy, hắn gật đầu một cái. Ngay vừa mới rồi tu vi của ta đột nhiên tăng vọt. Trực tiếp liền thăng lên thiên ma. Ta còn tưởng rằng thiện tâm đã xảy ra chuyện gì. Cho nên ta mới tới xem một chút. Theo lý thuyết, hắn chỉ có tiêu trừ chính mình cuối cùng một tia thiện tâm. Mới có thể thăng lên thiên ma. Nhưng vừa vặn hắn cùng củ cải ở sau núi lấp hố viết rất tốt. Đột nhiên liền thăng lên rồi. Ngươi mới vừa có hay không phát sinh cái gì. Cô Nguyệt trong lòng cái loại này dự cảm bất thường càng ngày càng nặng. Không có, hắn lắc đầu một cái. Lại đột nhiên không giải thích được nhiều hơn rất nhiều ma khí. Thu đều không thu lại được. Quả nhiên trên người hắn lại từ từ có hắc khí nhô ra. Mắt thấy lại phải biến đổi thành khói đen đoàn bộ dáng. Ma khí, Cô Nguyệt mở to mắt, đáy lòng đột nhiên trầm xuống, quay đầu nhìn Thẩm Huỳnh một cái, lập tức trầm giọng nói. Lam Hoa, bày trận đưa chúng ta đi thăng đế đài. Nhanh, à, Lam Hoa sững sờ. Không hiểu hắn có ý gì, lại hay là trực tiếp điều động ma khí phá vỡ hư không? Có thể là bởi vì đột phá tu vi nguyên nhân. Hắn bày trận tốc độ rất nhanh, không tới chốc lát một cái màu đen kẽ hở liền xuất hiện tại mấy người trước mặt. Đi, Cô Nguyệt trực tiếp chui vào, ba người khác cũng vội vàng đuổi theo, trong nháy mắt trước mắt cảnh trí đổi một lần, liền đến một vùng thế giới khác, cơ hồ là tại bước ra kẽ hở trong nháy mắt, bốn người đều cảm giác được một trận quen thuộc đung đưa. Cùng trước tại phái vô địch cảm nhận được. Chẳng qua là càng mãnh liệt hơn, sau một khắc bọn họ liền bị tình cảnh trước mắt kinh sợ rồi. Chỉ thấy nguyên bản tiên khí bốn phía chân trời, lúc này tiên khí mỏng manh đến mấy không thể nhận ra. Nguyên bản thăng đế đài hậu phương hư vô chi địa, đột nhiên xuất hiện mảng lớn màu đen, phảng phất đem toàn bộ chân trời chia ra làm hai. Một nửa đen ngòm, một nửa trắng tuyền, mơ hồ còn có thể nhìn thấy phe kia màu đen bên trong. Quái thạch mọc như rừng, dung nham khắp nơi, tràn đầy sương mù màu đen cảnh tượng. Thoạt nhìn có chút quen mắt, Thẩm Huỳnh hơi nheo mắt lại. Nơi đó là, cách Trương.